Tiên tử xin tự trọng. Chương 971, bụi lịch sử. Góc truyện audio.com. Thư Si, tự gọi là Thư Tiên. Đương nhiên lão từ đám người này là sẽ không gọi hắn tiên đấy. Liền giống như Kỳ Si dùng tên Si. Thời điểm nhìn thấy Thư Tiên, một tiểu thí hài chưa tròn 10 tuổi cưỡi châu nước, đong đưa khoan thai mà đang đọc sách. Nói thật, loại tình cảnh này quả thật có chút tiên gia ý, so sánh với bộ dạng đầu bạc vẫn nghiên cứu kinh thư càng thêm có ý cảnh. Chẳng qua là lúc này Tần Dịch vô tâm thưởng thức, Từ Bất Nghi cũng không có tâm tình thưởng thức. Đi qua lập tức liền đem tiểu hài tử sách xuống, thò đầu nhìn thoáng qua hắn xem sách gì. Kim cái gì mai, còn là phiên bản có minh họa. Từ Bất Nghi tức giận phi thường. Còn có tâm tư xem hoàng văn. Tiểu hài tử mơ hồ. Đây không phải hoàng văn. Đây là tình đời chi văn. Nói linh tinh. Xem minh họa này, đây là cái gì? Giàn Nho còn ném thẻ vào bình rượu. Đây không phải kẻ hèn mọn bỉ ổi giống như ngươi mới có thể viết ra được hay sao? Còn con mẹ nó tình đời. Tiểu hài tử khinh bỉ nói. Đây chính là tình đời. Trong đó phố phường quỷ quái, tiểu nhân tâm địa, lập luận sắc sảo, chỉ thấy nóng lạnh, trí giả thấy đời, dâm giả thấy dâm. Hơn nữa, cuộc sống của nhân gian hiền quý hơn phân nửa như thế. Không phải tình đời vậy là gì? Ngược lại một ít người thường ngày một nữ khó cầu, lấy tay làm vợ, hết lần này tới lần khác trong miệng châm chọc chỉ có người nhỏ tuổi mới ý dâm cái này. Tự cho là thành thục nhằm lộ ra ưu việt, tố giác nhằm biểu dương đạo đức. Trong sách là tình đời, ngoài sách cũng tình đời. Có thể thấy được lốm đốm. Từ Bất Nghi xùy một tiếng. Rát vàng cái gì? Đem tác giả gọi tới, hỏi một chút hắn viết rốt cuộc là hạ lưu hay là tình đời. Tiểu hài tử ngón tay chỉ hướng Tần Dịch. Tác giả đã đến. Đây là lễ bái sư bái nhập Cầm Kỳ Thư Họa Tông của người này. Từ Bất Nghi, thần con mẹ nó lễ bái sư. Tần Dịch vỗ trán, Thư Tiên sư, dừng một chút, muốn hô sư thúc, thật sự có chút hô không ra. Lại nói Kỳ Si bộ dạng kia, hô sư thúc liền rất tự nhiên. Đối với tiểu thí hài hô liền thật sự có chút độ khó. Cho dù lời hắn vừa nói Tần Dịch bây giờ vẫn đang dư vị. Tần Dịch cũng cảm giác mình có chút lạ. Không phải vô tướng rồi sao? Cái gọi là vô tướng căn bản cũng không nên lại có loại cảm thụ bề ngoài này. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là làm không được. Hắn dứt khoát không có hô tiếp. Đổi đề tài nói. Ta thật sự không phải là tác giả. Lại nói lão từ. Người là tới làm gì? Chẳng lẽ không phải đến tìm Thư Tiên hỏi tình huống hay sao? Nếu lấy một quyển sách kéo không dứt là làm gì vậy? Vẫn là Kỳ Lân đáng tin cậy hơn một chút. Tóm lấy tiểu hài tử nói. Tạp liệu ngươi biết nhiều hơn bất kỳ ai. Có biết Thiên Diễn Lưu Quang làm sao tìm được không? Tiểu hài tử mơ hồ. Đồ chơi kia không phải ở Nam Cực sao? Chẳng qua là giấu trong kẽ nứt không gian. Chúng ta không cách nào lấy. Tần Dịch vội hỏi. Hỏi chính là không thông qua Nam Cực làm sao tìm được. Tiểu hài tử nhíu mày trầm tư một lát. Trên lý luận có thể thông qua hồi tưởng tiết điểm ban đầu bố trí. Đi thông đạo thời gian. Nhưng đây nhất định không phải tùy tiện tìm một chỗ liền có thể đấy. Đồng dạng cần một địa điểm đặc thù. Nếu địa điểm này không ở Nam Cực. Ta cũng không biết nên đi nơi nào. Bất quá, Tần Dịch tâm đều treo ngược rồi. Như thế nào, tiểu hài tử cưỡi châu nước. Một đường chạy băng băng. Đi theo ta, mặc dù ở trong thôn mấy tháng. Cũng không phải nhà ai cũng đi qua. Tần Dịch chính là lần đầu tiên tới nhà Thư Tiên. Đi vào liền nhìn thấy sách nhiều mênh mông. Dùng, chất đống như núi. Để hình dung giống như hoàn toàn không đủ tư cách. Nhà nhìn như nho nhỏ, thực tế có không gian chi huyễn, kích thước chân thật sợ là so với một sân luyện binh 10 vạn người còn lớn hơn. Giá sách từng hàng xếp thẳng, giống như là thư viện Tần Dịch từng thấy. Mà rõ ràng bất kỳ thư viện nào hắn thấy đều không có lớn như vậy. Nhiều sách như vậy, Tần Dịch không biết nhân sĩ một hệ này vì sao đều ưa thích khuôn mẫu này. Rõ ràng một cái ngọc giản có thể dung nạp vô số văn tự. Hết lần này tới lần khác thích dùng sách vở giấy để ghi chép. Thậm chí còn có phiến đá kim khí thẻ che khắc chữ đấy. Có cần như vậy không? Năm đó sư tỷ cũng là như thế. Trong phòng đều là sách giấy. Nói trở lại, bộ dạng sư tỷ rảnh rỗi đọc đạo thư thật đẹp. Ân, có khả năng nên cảm ơn sở thích kỳ quái của hệ này. Nếu không cầm ngọc giản ở đằng kia cảm nhận mỹ cảm hình ảnh liền kém hơn nhiều rồi. Tóm lại chỉ là số lượng giá sách chỉ sợ đều đã qua vạn. Trên giá có bao nhiêu sách đó là thật sự không có cách nào thống kê. Đây là thế gian 10 vạn năm. Tất cả sách vở ghi chép có thể thu thập. Thậm chí bao gồm một ít ghi chép đồn đại đôi câu vài lời. Công pháp cao cấp tuyệt mật tạm không luận. Trừ những thứ đó ra. Đó là từ cổ chí kim hầu như không bỏ sót. Ngay cả tác phẩm lúc này đang sáng tác còn chưa phát hành ra ngoài. Nơi đây đều có, Tần Dịch rõ ràng mà trông thấy bên phòng có rất nhiều bàn sách. Trên bàn sách có rất nhiều giấy riêng phần mình mở ra. Phía trên tự động xuất hiện chữ viết. Đó là tác giả người ta đang sáng tác. Bên này không biết thông qua thuật pháp gì. Đã đồng bộ thu lấy. Ni mã so với web truyện lậu còn nghiêu bức hơn. Thư tiên đến nhà, cũng không để ý đến mọi người rồi. Nhanh như chớp chui vào trong giá sách. Cũng không biết đang tìm cái gì. Từ bất nghi vỗ vỗ Tần Dịch ngốc trệ. Lượng tri thức thật sự quá nhiều. Với thần niệm của hắn đều không thể trực tiếp từ trong ký ức truyền ra sử dụng. Cần tra cứu một chút. Tần Dịch, Kỳ Lân chỉ phiến đá kim khí cùng thẻ tre ở tận cùng bên trong. Người muốn biết quá khứ của Ngô Hoàng. Chỗ đó tương đối đủ. Quả nhiên là người nguyên thủy người man dở nghiêu đầu nhân bộ lạc đại tu trưởng Bổng Bổng. Cũng không nói người dùng lang nha bổng nện người không khỏe nữa. Tần Dịch thở dài, chậm rãi đi tới, thò tay vuốt nhẹ phiến đá kim khí thẻ tre. Phảng phất xem lấy hết văn minh nhân loại tang thương. Ở trong đó chìm nổi. Lịch sử vốn chính là chuyện rất có thể gột rửa nhân tâm. Nhất là lúc nhân vật chính là Bổng Bổng. Đế nói, thiên địa bắt đầu, vạn tộc cùng tồn tại. Duy người là linh. Đế nói, các ngươi không nên dùng loại ngôn ngữ áp xúc cực hạn ghi lại lời của ta. Là thẻ tre của chúng ta không đủ dùng hay là thế nào? Tần Dịch, đế nói, kim thạch trúc mộc các loại. Cồng kềnh không tiện, vô ích đối với giáo hóa. Chỉ có thể là nhất thời chi dùng. Đều là một đám tắm đạo giả. Đều đi nghiên cứu. Ngoại trừ thần thức lạc ấn trong ngọc. Còn có phương thức truyền thừa nào không cần tu hành cũng có thể khắc ghi lại hay không? Đế nói. Không cần thiết. Ngu xuẩn. Đây là vì tương lai. Đừng tưởng rằng loại cuộc sống vừa ra đời chính là đằng vân huy dương này có thể vĩnh hằng. Người tại sao là vạn vật chi linh? Bởi vì có thể giáo hóa, Long Phượng vẫn còn ăn thịt sống đấy chúng ta đều nấu chín còn biết thêm muối rồi. Bọn hắn còn quấn da thú chúng ta đều có quần áo đẹp mặc rồi. Cho nên ta là Lưu Tô, mà bọn hắn không có tên. Thần Bạch Trạch nói, có trang phục đẹp chính là hoa. Đây là thiên đạo sở khác, Ngô Hoàng gần đạo rồi. Đế nói, gần cái cầu đạo. Thật sự cho rằng ta là vì đẹp. Ân mặc dù có khả năng là. Dù sao đây là bởi vì chúng ta hiểu được đi về phía trước. Chớ học đám thú ngu xuẩn kia mỗi ngày trong đầu chỉ tới tổ thánh chi khai thiên. Cái gì cũng tổ thánh. Cần ngươi làm gì? Ghi chép văn tự. Giáo hóa chi công. Khai thác truyền thừa. Mới là gốc rễ của nhân tộc chúng ta. Chuyện tạo giấy nhanh chóng đi làm. Ai làm ra được có trọng thưởng. Đây mới là ưu thế của chúng ta. Luôn có một ngày, cho dù thiên địa sụp đổ, linh khí không còn, chúng ta cũng có thể phát triển ra đủ loại tân đạo. Bọn hắn vẫn còn ăn thịt sống đấy. Chết cười người ta. Chấm. Thần Bạch Trạch nói. Ta cũng là yêu. Ngô Hoàng giống như căn bản đã quên. Đây là một phần quân thần đối thoại ghi chép hoặc là hội nghị ghi chép và vân vân. Đều là ghi lại ngôn luận. Nhưng Tần Dịch ánh mắt đã có chút buồn vô cớ. Hôm nay nhân tộc quá lớn. Chỉ sợ công lao phải có 8-9 thành ghi tạc trên người nhân hoàng nhìn xa trông rộng này. Nhưng không có ai nhớ rõ nàng. Từ trong ghi chép khảo cổ mà thế gian này căn bản tìm không được. Có thể thấy được ánh mắt khiêu thoát lại mắt thâm thúy của nàng. Người thời nay nhìn thấy cổ đại. Mà nàng lại giống như nhìn thấy thời nay. Vì vậy ánh mắt giao nhau. Giống như đối mặt. Tần Dịch yên lặng rút ra một thẻ tre khác. Trời giáng 10 ngày. Thiêu đốt đại địa. Hoàng thổ rạn nứt. Dâu tằm không xuất. Đế một mình đi Dương Cốc. Trảm kim ô tại Phù Tăng. Xé màn trời tại Thương Khung. Ít ngày nữa hồng thủy hàng thế. Quần ma loạn vũ. Chính là mang theo giao quang cùng trục thiên ma tại Nam Cực. Đúc đỉnh chấn bốn phương. Hồng thủy liền định. Tiếp theo trục long tại Đông Hải. Khu phượng tại Thương Ngô. Lập nhân hoàng đại đảo ở trước cửa. Độc chiếm chúng diệu. Phân thưởng nhân tộc. Từ đó nhân đạo đại thịnh. Thành tựu bá chủ. Từng có người nói. Âm thắng dương. Gà mái báo sáng. Đây là đại đạo chẳng lành. Nhưng định đỉnh bốn phương. Hưng thịnh nhất tộc. Công cái sử sách. Thiên thu bất hủ. Mới biết vạn cổ nhân hoàng. Duy nữ đế Lưu Tô. Cách chương.